Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, đệ 2222 chương, có hay không khủng cao? La Lan hỏi, mặt khác 10 người sôi nổi lắc đầu, hôm nay có hay không thân thể không thoải mái? Lại một lần lắc đầu, bọn họ lại không ngốc, nếu là gật đầu nói, khẳng định liền chơi không được đối với bọn họ tới nói. Thống khổ nhất sự tình chính là đồng bọn chơi, chính mình chỉ có thể làm nhìn, sau đó, ở nàng chuẩn bị mở miệng trước, Kiều Vân không kiên nhẫn mà đánh gãy. Lan Lan, ngươi thật rong dài, hảo phiền a, vừa nói, một bên liền trực tiếp hướng nhiệt khí cầu bên trong bò, những người khác lời nói đều không nói. Mắt trợn trắng, liền bắt đầu tay chân cùng sử dụng, Lan Lan, mau lên đây a, nàng không lên. Bọn họ lần đầu tiên ngồi ngoạn ý nhi này, không biết như thế nào thao tác à ân, không nghĩ tới nơi này không gian còn man đại. Bọn họ 10 cái người, đứng chung một chỗ, cảm giác đều rất là rộng thùng thình, cũng ấm áp tới, Dương Dục Vĩ duỗi tay chuẩn bị kéo hắn, sau đó, liền thấy đĩnh bụng to Kiều Lan. Động tác linh hoạt mà bò đi lên. Ân, nàng xác thật là hắn gặp qua động tác nhất thoăn thoắt thai phụ chỉ là, nhìn bên người 10. Người, muốn thực sự có vạn nhất, hắn có thể lập tức đem tất cả mọi người cứu tới sao? Nhìn đỉnh đầu đại đại cầu, lâm vào trầm tư, có lẽ vẫn là có biện pháp, chuẩn bị tốt sao? La Lan lớn tiếng hỏi, thanh âm rất là trào dâng, những người khác cũng đã chịu cảm nhiễm. Lớn tiếng mà trả lời. Chuẩn bị tốt, phía dưới bọn nô tài. Sán lạn tươi cười có chút vặn vẹo, chỉ là ở trong lòng cầu nguyện, có thể vào các chủ tử tưởng như vậy. Bình an không có việc gì, cha, thúc thúc nhóm, các huynh đệ, bắt đầu rồi a. Dứt lời, đem hỏa tăng lớn a a ngoặc kép, hưng phấn thét chói tai đến từ Kiều Vân trời 9 người, chính là Dương Dục Vĩ đều lộ ra khiếp sợ. Biểu tình, thật sự ở bay lên. Hắn, không phải đang nằm mơ đi. Nghiêng đầu, nhìn cười đến Trương Dương, ở lớn tiếng hoan hô 10 người, hảo đi, hắn thừa nhận. Hắn là ngốc tử, sau đó, liền không hề tâm lý gánh nặng mà gia nhập các đồng bọn thét chói tai chung trên mặt đất hạ nhân. Đầu là càng nâng càng cao, nhìn trang các chủ tử hình vuông rổ rời đi mặt đất. 1 mét, 2 mét, 3 mét, nuốt nuốt nước miếng, bọn họ cảm thấy, lần này là thật sự nguy hiểm mơ siêu như vậy cao khoảng cách nếu là ngã xuống, kia hậu quả. Quả thực không dám tưởng tượng, chủ tử đã chết. Không, liền tính là chủ tử bị thương, hoàng thượng, thái hậu, thái phó, sẽ bỏ qua bọn họ. Khẳng định là không thể, ai tính, bọn họ nhóm người này nô tài. Cũng coi như là gặp qua người trời cao như vậy kỳ sự. Đi theo chủ tử, hưởng thụ quá vinh hoa phú quý siêu cấp may mắn nô tài. Chẳng sợ ra ngoài ý muốn, đến lúc đó đi theo chủ tử cùng đi, giống như cũng không có gì ghê gớm mơ siêu đương nhiên, như vậy tưởng. Chỉ là có thể làm cho bọn họ tâm không có như vậy khẩn trương cùng sợ hãi, trên thực tế. Có thể tồn tại nói. Ai sẽ muốn chết cho nên, một đám người liếc nhau. Bọn họ cảm thấy, còn có thể lại cứu giúp một chút, dùng nhất bổn biện pháp, theo sát Kiều Thế Tử trong miệng nhiệt khí cầu. Thật muốn có ngoài ý muốn, bọn họ có lẽ, may mắn như vậy mà là có thể tiếp được đâu. Ân, liền như vậy là mơ siêu sau đó, một đám người một bên chạy một bên nhìn không trung, bên kia theo. Vào đông ấm dương chậm rãi dâng lên. Biển người tấp nập trên đường phố, một đám nhón chân mong chờ đại quân rốt cuộc chậm rãi vào thành, cầm đầu Hoàng Phủ Liên. Dáng người uy vũ cường tráng, ngũ quan thô cuồng, ngồi ở tuấn mã thượng, tựa như một tòa núi cao. Chỉ cần là xem một cái, liền cảm thấy khí thế bức người. Không dám lại xem đệ nhị mắt, đây là bọn họ Đại Tề Vương triều chiến thần, ở triều đại lấy tuấn lãng. Phong độ nhẹ nhàng. Thư sinh khí chất là chủ lưu thẩm mỹ dưới tình huống. Hoàng Phủ Liên thô cuồng, dũng cảm tuyệt đối là dị loại, đương nhiên, như vậy dị loại. Lại là bị bá tánh thập phần thích cùng tôn sùng, ở bọn họ xem ra. làm đại tướng quân, nhất định phải muốn như vậy uy vũ hùng tráng, mới làm người cảm thấy an tâm đáng tin cậy, hơn nữa hắn kia xuất thần nhập hóa võ nghệ, đánh thắng. Trận kỳ thật là đương nhiên đi, muốn thật biến thành cùng những cái đó tuấn mỹ thư sinh giống nhau. Đừng nói bọn họ, chính là hoàng đế phỏng chừng đều phải lo lắng, chiến thần mang theo hắn đội ngũ. Sở qua mà, hoa tươi đầy trời, tiếng hoan hô rung trời động mà Kiều Thiên ở đại quân vào thành trước tiên phải tới rồi tin tức. Chẳng sợ đã luyện tập rất nhiều biến, nhưng việc này quá trọng yếu. Quan hệ đến nàng có thể hay không báo thù, về sau có thể hay không hưởng thụ vinh hoa phú quý. Có thể hay không đem nàng sở hữu người đáng ghét đạp lên dưới lòng bàn chân. Thành bại liền tại đây nhất cử, cho nên, nàng vẫn là sẽ nhịn không được khẩn trương, cũng may, còn có. Thời gian điều chỉnh, chỉ là chuyên tâm với lúc này Kiều Thiên. Không biết Kiều Cẩn ánh mắt thường thường mà từ trên người nàng đảo qua. Đem nàng cảm xúc biến hóa xem đến rõ ràng, nhíu mày, có loại thật không tốt sự cảm ơn siêu như vậy cảm giác, ở đại quân chậm rãi tới gần, Kiều Thiên mỉm cười đứng lên. Động tác thực tự nhiên mà giống mặt khác thế gia thiên kim như vậy. Đi hướng phía trước cửa sổ, nhìn về phía càng ngày càng gần đội ngũ khi, càng thêm nùng liệt Kiều Cẩn đứng lên, đi đến Kiều Thiên bên người. Theo nàng tầm mắt xem qua đi. Hoàng Phủ Liên, Kiều Thiên nhìn chính là Hoàng Phủ Liên, trong nháy mắt này. Kiều Cẩn liền toàn minh bạch kia khối ngọc bội là Hoàng Phủ Liên. Kiều Thiên muốn cướp đoạt thuộc về nàng đại tỷ nam nhân, đại tỷ, lúc này. Kiều Cẩn đều muốn mắng nhà mình đại tỷ một đốn, như vậy quan trọng đồ vật, nàng như thế nào liền quên mất là từ đâu tới đâu. Này tâm rốt cuộc đến có bao nhiêu đại a, chỉ là Kiều Thiên như thế nào biết. Đại tỷ trong bụng hài tử là Hoàng Phủ Liên. Kiều Cẩn biết hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm. Chuẩn bị ngăn cản thời điểm, lại bị sớm đã được chủ tử phân phó hai cái nha hoàn. Thập phần không muốn sống mà duỗi tay đem nàng kéo ra. Mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới. Mặc kệ cái này Hoàng Phủ Liên đại tỷ có nghĩ muốn. Đó là nàng đại tỷ sự tình. Kiều Thiên muốn cướp, nàng là tuyệt đối không cho phép, mối hận trong lòng thật sự. Cũng rất là sốt ruột nháo lên sao. Không, nàng không như vậy xuẩn, chỉ sợ Kiều Thiên cũng nghĩ đến điểm này. Lựa chọn ở ngay lúc này nháo lên, cho dù sẽ không bị trở thành gây rối đồ đệ trực tiếp giết chết. Đời này phỏng chừng cũng xong rồi, Kiều Thiên. Kiều Lão Thái Thái Cần, vô luận trong lòng tại đây một khắc suy nghĩ nhiều ít. Vừa chuyển động não, liền nghĩ ra nhiều ít giết chết Kiều Thiên biện pháp, đều không có biểu hiện ở trên mặt, chỉ là mỉm cười nhìn về phía lôi kéo nàng hai cái nha hoàn. Đối với bước nhanh đi tới bên người nha hoàn nói, làm người nhìn các nàng, còn có các nàng người nhà, trở về đến nhà, toàn bộ bán đi, Phong Khinh Vân đạm một câu, vừa mới lôi kéo hai cái nha hoàn sắc mặt lập tức liền. Trắng, thân thể đều đi theo mềm. Quỳ trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng, Kiều Cẩn lại thờ ơ, một lần nữa đạm nhiên mà đứng ở Kiều Thiên bên người, sự tình. Liền giống như Kiều Thiên sở tưởng tượng như vậy, Hoàng Phủ Liên một cái lơ đãng ánh mắt đảo qua, trực tiếp liền dừng lại ở trên người nàng treo ngọc bội mặt trên, hắn biết hắn bị mất một bộ phận ký. Ức lần đó chúng chiêu bị hạ dược về sau một ngày một đêm. Hắn hoàn toàn nhớ không nổi đã xảy ra sự tình gì, trên người thương cũng không phải thực nghiêm. Trọng nhưng thái y nói cho hắn, như vậy dược, không làm loại chuyện này, cũng chỉ có tử lộ một cái. Hơn nữa di chứng rất lớn, về sau đem con nối dõi gian nan, vô luận là nào một cái. Đều không thể lệnh Hoàng Phủ Liên tâm tình vui sướng, dựa theo thái y cách nói, hắn khẳng định là tìm một cái cô nương. Làm chuyện đó tình, nhưng hắn không nhớ rõ, làm một cái tướng quân. Hắn cảm thấy, cần thiết đem người tìm ra, phụ khởi nên có trách nhiệm, bằng không, kia cô nương đời này làm sao bây giờ? Chỉ là, chờ đến hắn dưỡng hảo thân thể, còn không có bắt đầu tìm, phía Bắc Man tộc liền bắt đầu không biết sống chết, hắn chỉ phải chạy tới biên cương, đến nỗi con nối. Dõi gian nan, liền càng là dậu đổ bìm leo. bọn họ Hoàng phủ ra, có thể là bởi vì nhiều thế hệ võ tướng, đánh ra quá nhiều, trên tay mạng người dính quá nhiều, cho nên, vẫn luôn là một mạch đơn xuyên. Hắn, cùng với hắn tổ tiên, đều không có một cái có được huynh đệ tỉ muội, cho nên, hiện tại Thái Y lại nói như vậy một câu, hắn. Tổng cảm giác, Hoàng phủ ra khả năng muốn đoạn ở hắn nơi đó, mà hiện tại, hắn liếc mắt một cái liền thấy kia mau. Ngọc bội, xác thật là hắn không sai. Hơn nữa, hắn nếu là không có nhớ lầm, này khối ngọc bội cũng là ở hắn không có ký ức kia một ngày một đêm chung biến mất là cái này cô. Nương sao, Hoàng phủ Liên thẳng tắp ánh mắt đều không có chuyển động. Thậm chí ở trải qua Kiều Tiên chính phía dưới thời điểm. Dừng mã, Kiều Tiên như cũ cười, một lòng lại bùm bùm mà nhảy cái không ngừng, thật sự thành công. Ở nàng trước mặt, sẽ là một cái kim quang đại đạo, chẳng sợ suy nghĩ rất nhiều lần. Chân chính đối mặt thời điểm, kích động đến cả người đều đang run rẩy, chỉ là, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Biến chuyển sẽ ở ngay lúc này đột nhiên buông xuống, nguyên bản ở hoan nghênh đại quân trở về thành. Bá tánh, chính tò mò đại tướng quân vì sao ngừng lại. Đột nhiên, một người nam nhân lớn tiếng mà kêu lên. Thiên nột, đó là cái gì? Kia tự nhiên là phiêu phiêu đãng đãng thừa nhiệt khí cầu lại đây la lan một đám người, ban đầu bọn. Họ vẫn là thực hưng phấn, càng bay càng cao, chim chóc liền từ trước mắt bay qua, duỗi tay là có thể sờ đến mây trắng. Nhưng là, lại vui vẻ, thời gian một lâu, bọn họ liền cảm thấy nhàm chán, bởi vì không có người xem. Cẩm Y Dạ Hành cảm giác bọn họ thực không thích cho nên, liền xúi dục La Lan hướng tới người nhiều. Địa phương mà đi, bọn họ liền muốn nhìn những người khác bị kinh hách đến cảm giác. Như vậy mới có ý tứ, luận người nhiều, hôm nay khẳng định chính là nghênh đón đại quân trở về thành. Từ cửa thành vẫn luôn kéo dài đến hoàng cung này một cái con đường, như vậy đại gia hòa. Tầng trời thấp phi hành, chẳng sợ đại gia lực chú ý đều ở đại tướng quân cùng với hắn đội ngũ trên. Người, nhưng luôn có người không cẩn thận ngó tới rồi. Có cái thứ nhất, tự nhiên sẽ có cái thứ hai. Tiếp theo chính là càng nhiều, Lan Lan. Ngươi xem bọn họ, miệng lớn lên có bao nhiêu đại. Quá xấu chính là, đồ nhà quê, không kiến thức, vẫn là kinh thành bá tánh. Thật là quá đại kinh tiểu quái, lại thấp điểm. Lại thấp điểm mơ siêu trong miệng nói ghét bỏ, hứng thú lại thập phần ngẩng cao. Chúng ta liền đi theo quân đội, La Lan cười hì hì dung túng bọn họ, như vậy đại động tĩnh, những người khác trước không chú ý đến đều không thể, làm tân một thế hệ chiến thần. Nhãn lực là vượt qua người thường vài lần, sau đó, liếc mắt một cái liền thấy không trung treo cái. Kia bụng to nữ nhân. Trong nháy mắt, kia một ngày một đêm biến mất ký ức trực tiếp xuất hiện ở hắn trong đầu, hắn nhớ tới. Chính là nữ nhân này, hắn sao có thể sẽ quên nàng. Kia tươi cười, sán lạn đến hoảng người đôi mắt ân, không biết vì sao. Liền nghĩ tới đêm hôm đó sự tình, nội tâm sao động thật sự là lợi hại. Đối phương kia mềm mục tay nhỏ xẹt qua hắn ngực khi cảm giác. Không thể lại tưởng đi xuống, quá câu nhân. Cũng quá tra tấn người, nhưng mà, đương hắn bừng tỉnh. Nhìn đến nữ nhân kia lúc này chính treo ở không trung. Không biết sống chết mà cùng một đám người nhảy nhót, còn như cũ cười đến như vậy hoan. Cả người như là bị bắt một chậu nước lạnh, sợ tới mức cả người đều tỉnh táo lại. Trừng mắt mắt to, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Sau đó, đối với bên người phó tướng hạ mệnh lệnh, đánh lên tinh thần. Cần phải bảo vệ tốt mặt trên người, phó tướng sửng sốt. Sau đó gật đầu, đem mệnh lệnh truyền đi xuống, càng là tới gần. Thấy rõ người liền không chỉ là Hoàng Phủ Liên, còn có Kiều Cẩn cùng Kiều Du. Kiều Cẩn mặt đều bị dọa trắng, đến nỗi Kiều Du, sắc mặt xanh mét. Nghiến răng nghiến lợi, chỉ là một dậm chân, vẫn là đi xuống lầu. Thật sự thực không nghĩ mặc kệ, dù sao rơi xuống. Ngã chết người lại không phải hắn, nhiên, đó là nàng thân đại tỷ, không thể mặc kệ, hắn hiện tại xem như xem minh bạch, đừng nhìn ở hầu phủ, quản đại tỷ nhất hung chính là nương cùng nhị tỷ, nhưng nàng muốn thật gặp gỡ sự tình, phỏng chừng này hai người đến khóc chết ân, tuyệt đối không phải vì đại tỷ, mà là vì không cho nương. Cùng nhị tỷ thương tâm siêu la lan đám người vừa xuất hiện, đại quân vào thành nổi bật hoàn toàn bị bọn họ đoạt đi, những cái đó nghênh đón tướng sĩ bá tánh. Càng là một đám duỗi trường cổ, ngẩng đầu nhìn, lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, bắt đầu thực người bên cạnh thảo luận lên, bọn họ như thế nào điếu đến trên bầu trời. Chính là a, bất quá, cái kia bảy màu chơi bóng khá xinh đẹp, ngươi nói. Bọn họ có hay không có thể là thần tiên? Lời này vừa ra, lập tức liền đưa tới một đám xem thường, làm ơn. Thấy rõ ràng một chút được không? Nếu thần tiên đều là kia một đám ăn chơi trác táng bộ dáng, bọn họ phỏng chừng về sau đều sẽ không cầu thần bái Phật. Rốt cuộc vừa thấy liền không đáng tin cậy, còn như thế nào phù hộ bọn họ? Cho nên, nói lời này người tuyệt đối là không có trường đầu óc. Kiều Tiên có chút há hốc mồm, một siêu như thế. Nào liền đi rồi, dựa theo nàng ý tưởng, không phải hẳn là tiến lên dò hỏi sao? Nàng vẫn luôn liền biết, chẳng sợ kiếp trước Hoàng Phủ Liên như vậy chiếu cố Khang Nhạc Hầu phủ người. Nhưng hắn kỳ thật vẫn luôn không có khôi phục ký ức. Cho nên, mới có lá gan làm ra chuyện như vậy tới, sau đó, hậu chi hậu giác nàng rốt cuộc thấy trên bầu trời. Phiêu đãng nhiệt khí cầu, tức giận đến mặt mũi trắng bệch Kiều Lan, chẳng sợ so nàng trong tưởng tượng còn muốn xuẩn. Nhưng vẫn là như vậy chán ghét, đáng giận. Cũng dám hư chuyện của nàng, đại quân phương hướng cùng nhiệt khí cầu là một cái, Hoàng Phủ Liên chịu. Đựng trong lòng khẩn trương, không cho bản thân trực tiếp hướng về phía mặt trên giống ra tới. Liền lo lắng hắn ra tiếng một chút, vẫn luôn hào hào treo ở không trung bọn họ lập tức liền rơi xuống. Như vậy càng nguy hiểm, cho nên, hắn cần thiết đến bình tĩnh. Chẳng sợ đã mau đến hoàng cung, hoàng đế xuất lĩnh hắn các đại thần. Tinh thần phấn chấn mà đứng ở cửa cung trước, có hoàng cung làm bối cảnh, quy mô có vẻ phá lệ to lớn đồ sộ chờ mơ hồ thấy người thời điểm. Mọi người bao gồm hoàng thượng ngực đều đĩnh đến càng thẳng. Tươi cười cũng càng sán lạn chân thành một ít, nhưng mà, trước hết ánh vào bọn họ mi mắt chính là, phiêu đãng ở không trung đồ vật đó là cái gì? Hoàng đế hỏi, khoảng cách có chút xa thấy không rõ lắm. Nhưng chỉ cần là hướng hoàng cung tới gần, đều cần thiết đến xác nhận có không có nguy hiểm, vạn nhất là tới hành thích đâu. Cho nên, lập tức liền có một đội thị vệ chạy tới, trở về thời điểm. Sắc mặt có chút trắng bệch hoàng thượng, là giật vương bọn họ, cái gì? Hoàng đế trực tiếp đã kêu ra tới, bọn họ ở đâu? Ở kia viên cầu phía dưới, hoàng đế đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Nỗ lực mà đi xem, rốt cuộc, ở cầu phía dưới trong rổ, thấy được có người đang cười nháo, mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới. Thật là quá làm càn, hôm nay là cái dạng gì nhật từ, chờ chậm bắt lấy bọn họ, nhất định hảo hảo mà giáo huấn bọn họ một đốn, không có thân nhân ở đội ngũ trung đại thần chỉ. Đường không nghe thế câu nói. Chỉ là ở trong lòng không ngừng mà trợn trắng mắt, ha ha, hoàng thượng nói lời này. Tuyệt đối là trước hạ miệng vì cường, chính là sợ bọn họ khó xử nhóm người này người, nhưng bọn họ dám sao? Ai không biết hoàng thượng bênh vực người mình thực, không chỉ là bọn họ, thái phó, thừa tướng từ từ đều là giống nhau. Miệng thượng nói được thập phần nghiêm khắc, dù sao mấy năm nay, bọn họ là nhìn thấu. Nháo đến lại đại, hoàng thượng cũng không có khả năng sẽ động bọn họ một ngón tay đầu. Ngược lại là bọn họ, nếu là không trường cái tâm nhãn. Đi theo phụ họa hoặc là nói hai câu giáng chức nói, ha ha, hoàng thượng không hài lòng thời điểm. Khả năng sẽ cho bọn họ dày nhỏ xuyên, mà thái phó cùng thừa tướng bọn họ. Cho dù cái gì cũng không làm, kia cũng là khẳng định sẽ nhăn mặt cho bọn hắn xem mơ siêu, hoàng thượng. Lần này nhất định không thể đủ buông tha bọn họ tuổi không nhỏ thái phó đại nhân. Không dám lại xem thứ đồ kia, liền sợ lập tức rơi xuống. Sau đó, hắn tiểu con út Nga, liền không có, không được, sợ tới mức tâm hảo đau a. Bất quá, Hoàng thượng có thể hay không trước làm cho bọn họ bình an xuống dưới lại nói, đây mới là mấu. Chốt, đúng vậy, đối thừa tướng lập tức gật đầu. Nhà hắn cái này đệ đệ, hắn là làm nhi tử sùng, tuy rằng đã sớm phát giác, càng sùng hắn liền càng là vô pháp vô thiên, nhưng quanh năm suốt tháng mà sùng, sớm đã trở thành thói quen, kia bỏ vào đi cảm tình, một ngày ngày tích lũy. Ân, thừa tướng đã sớm nghĩ kỹ rồi, chẳng sợ hắn bởi vì tuổi quan hệ, sẽ so đệ đệ trước rời đi nhân thế, hắn cũng sẽ đem đệ đệ lúc sau nhân sinh an bài hảo lại nhắm mắt lại, dù sao hắn là không muốn chết. Không nhắm mắt ra tới phụ họa tự nhiên không ngừng là này hai người. Chờ bọn họ nói xong về sau, chậm biết hoàng đế trừng mắt bọn họ. Cắn răng mở miệng mà nói, ai, hắn nhớ rõ. Hắn vẫn là hoàng tử thời điểm, lão bát tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng cũng không có như vậy làm người đau đầu. Cho nên, đều là này đó đại thần sẽ không giáo hai tử sai. Mang đến lão bát càng ngày càng không nghĩ lời nói, đương nhiên, lời này hắn sẽ không nói, làm hoàng đế. Sợ nhất chính là vả mặt, đặc biệt là ở đại thần trước mặt. Những người khác không cần lo lắng, nhưng lão bát cùng hắn kia một đám đồng bọn cũng sẽ không chiếu. Cố mặt mũi của hắn, vạn nhất trong chốc lát bọn họ xuống dưới. Một biết rõ ràng, kết quả, là lão bát khuyến khích, kia không phải xấu hổ, một đám người càng phiêu càng gần, rốt cuộc giật vương thấy hoàng đế xanh mét. Sắc mặt bạch mộ cùng lưu tịnh thạch đám người. Cũng nhìn đến nhà mình áo cơm cha mẹ sắc mặt thật không đẹp, lan lan. Đi mau, như thế nào liền quên mất bọn họ, nếu như bị bắt được, lúc này đây, khẳng định sẽ lải nhải vài cái canh giờ tưởng tượng đến kia cảnh tượng, mọi người đều cảm thấy đau. Đầu, nhưng mà hiện tại phải đi, đã không còn kịp rồi, ở bọn họ lực chú ý đều tập trung ở hoàng cung bên này thời điểm. Anh dũng thần võ đại tướng quân. Không giấu vết mà đứng dậy, vững vàng mà đứng ở trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm cái kia rồ, ở thỏa đáng nhất thời điểm, phi thân dựng lên, tay vững vàng mà chộp vào rồ bên cạnh, a, a, a, chính khẩn trương nội, liền thấy một cái đầu xông ra, không có chuẩn bị tâm lý Kiều Vân đám người. Thét chói tai ra tiếng, làm sao vậy? Làm sao vậy? Thái phó đại nhân sợ tới mức cả người run lên. Hoang mang rối loạn mà dò hỏi, cổ đủ dũng khí xem qua đi, hô, trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn, không rơi xuống, thất thần làm gì, còn không mau chút đi hỗ trợ, hoàng đế thúc giục bên người thị vệ. Ân, vẫn là đại tướng quân đáng tin cậy, đặc biệt là nhìn kia một cây buộc ở bên hông dây thừng. Một chỗ khác trên mặt đất tướng sĩ trong tay. An tâm siêu la lan quay đầu lại, liền đối thượng hắn ánh mắt tươi cười cứng đờ, hiển nhiên. Nàng nghĩ tới, người này chính là nàng trong bụng hài tử hoa, nhưng mà không thể thừa nhận. Làm ăn chơi trác táng, không nghĩ gả chồng nàng, tuyệt đối không thể thừa nhận, ngẫm lại về sau tự do, không kềm chế được sinh hoạt, cho nên, không thể chột dạ, cũng không thể yếu thế. Nàng đến cùng nàng các đồng bọn giống nhau, chỉ liếc mắt một cái, Hoàng Phủ Liên là có thể khẳng định. Nữ nhân này nhận ra hắn tới, nàng còn nhớ rõ hắn, chỉ là, mặt sau chừng như vậy đại đôi mắt là có ý tứ gì. Có dũng có mưu Hoàng Phủ Tướng Quân có chút xem không rõ, sau đó. Tầm mắt liền dừng lại ở nàng bụng to thượng, thiếu chút nữa một hơi tạp trong lòng không xuyễn đi lên. Nữ nhân này. Lá gan cũng thật đại, nhìn cái gì? La Lan lớn tiếng mà quát, đúng vậy. Người nhìn cái gì? Bị kinh hách, bừng tỉnh các đồng bọn rất là không hài lòng trước mặt người. Lớn tiếng mà quát đi xuống, Hoàng Phủ Liên hắc mặt nói, liền không? Một đám người đi theo làm trái lại, đương nhiên, bọn họ không có can đảm đi lên đá một chân. Lại vô chi, đại tề chiến thần danh hào vẫn là nghe nói qua, nghe nói. Người này ở 10 tuổi thời điểm, liền một quyền đánh chết quá lão hổ, một chân qua đi, đối phương khả năng một chút sự tình đều không có. Bọn họ gãy chân, quá thảm, không dám tưởng tượng mà vị này còn cùng người khác bất đồng, chính là giật vương đều biết. nếu là hắn cùng Hoàng Phủ Liên nổi lên xung đột, Hoàng huynh hơn phân nửa là sẽ không đứng ở hắn bên này, Lan Lan. Thượng, đi lên, không thể trêu vào. Bọn họ sẽ trốn a, La Lan gật đầu, đang xem thấy kia thật dài dây thừng khi. Liền biết là phí công, nhưng khí thế không thể thua, bị cường lôi kéo đi xuống, cùng bị một người nam nhân mệnh lệnh, túng túng ngầm đi, tính chất là không giống nhau, sau đó, Hoàng Phủ Liên rất là thoải mái mà nhảy tiến vào. Bên hông quả nhiên giúp đỡ dây thừng, cùng La Lan các đồng bọn Tuấn Mỹ bất đồng. Người này khí thế rất mạnh, dáng người uy vũ, cả người tản ra nồng đậm giống đực hương vị. Phi, cái gì ý tưởng, là hormone phân bố tràn đầy. Ăn mặc áo giáp bộ dáng thật là uy vũ hùng tráng. La Lan cảm giác được có chút miệng khô lưỡi khô, mặt lập tức liền đen. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng có như vậy sắc linh hồn của nàng là thực thuần khiết, khẳng định là Kiều Lan thân thể ảnh hưởng. Nàng, Dương Dục Vĩ che ở một đám đồng bọn trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Xuẩn đã chết, một đám ăn chơi trác táng tâm hữu linh tê mà vẫn duy trì cuối cùng thể diện. Biểu tình đã sớm bày ra bị cưỡng bách rớt xuống. Thực không vui, cực độ buồn bực, kết quả, mới tới con cậy mạnh, vốn dĩ liền Xuẩn, nếu là lại bị người một quyền tạp trúng đầu óc. Kia phòng trừng liền thật sự không cứu, cho nên, ở Dương Dục Vĩ nói xong, miệng đã bị bưng kín, trên. Người ít nhất có 7-8 chỉ tay chặt chẽ mà bắt lấy hắn. Đem hắn sau này kéo, ha ha, đại tướng quân, hoa nhi này bị lửa đốt hỏng rồi đầu óc, ha ha, giật vương đánh ha ha nói chuyện. Sau đó, thối lui đến cùng các đồng bọn cùng nhau, Hoàng Phủ Liên nhìn một đám biểu tình nghẹn khuất người. Hắn làm cái gì, còn có, nữ nhân này rốt cuộc có biết hay không? Nàng như vậy đại bụng, xúc thành một đoàn sẽ nghẹn hư bên trong hài tử ách, hắn nhớ tới, giật vương. Khang Nhạc Hầu, cho nên, nữ nhân này là Kiều Lan, Kiều Thế Tử, đại danh đỉnh đỉnh nữ ăn chơi trác táng. Hắn xác thật có chút bị sự thật này dọa tới rồi, mà Hoàng Phủ Liên không biết chính là từ giờ khác. Này khởi. Hắn đứng đắn nghiêm túc nhân sinh sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa nghiêng trời lệch đất, tác giả có lời. Muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du, hết chương.